Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1642, 10 vạn vĩnh hằng năm cơ duyên. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sau này vẫn là được nhiều thu thập một chút tài nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Diệp Thiên nghĩ thầm, lấy thực lực của hắn bây giờ, thu thập tài nguyên cũng là sẽ không quá chậm. Dù sao hắn rất nhanh liền có thể đến tứ cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh cấp độ. Mà nguyên hải bên trong, tứ cực cảnh phía trên nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả vô cùng thưa thớt. Sẽ không vượt qua 15 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại thêm hắn bảo mệnh năng lực. Có thể nói tại nguyên hải bên trong, cơ hồ không sợ bất luận kẻ nào. Không người có thể giết chết hắn. Trừ phi là có vĩnh hằng cảnh theo thời không lãnh địa tới. Sau đó tuế nguyệt bên trong, Diệp Thiên cố gắng tăng lên tu vi. Tăng cường tự mình đối tiên thiên vĩnh hằng quy tắc cảm ngộ. Đồng thời cũng tại tu luyện ý chí thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo vô ngân lãnh địa ra cái này mấy chục vạn kiếp nguyên bên trong, Diệp Thiên tại ý chí trên thế giới tiến bộ không lớn. Dù sao không có liệt phong cốc dạng này bảo địa hỗ trợ. Lại thêm ý chí thế giới bước vào nhị giai về sau. Muốn tăng lên ý chí sẽ rất khó. Mà ý chí tăng lên rất khó khăn. Mở ý chí thế giới liền rất chậm. Đến hậu kỳ ý chí không tăng lên, liền căn bản là không có cách tiếp tục mở tích ý chí thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ, Diệp Thiên ý chí thế giới mặc dù viễn siêu 1000 cái, đã đạt đến 52-89 cái ý chí thế giới. Có thể nghĩ muốn đột phá 1 vạn cái ý chí thế giới, lại xa xa khó vời. Mà chỉ có đạt tới 1 vạn cái ý chí thế giới mới có thể tấn thăng làm tam giai ý chí thế giới, nghênh đón lại một lần ý chí thuế biến. Cũng mặc kệ thế nào, Diệp Thiên bây giờ ý chí vẫn là đang thong thả tăng lên. Đây là ý chí thế giới bí thuật mang tới tăng lên. Tại không có đạt tới bình cảnh trước đó, ý chí của hắn tăng lên sẽ không đình trệ. Chỉ bất quá sẽ càng ngày càng chậm mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại qua một đoạn dài dằng dặc thời gian, Diệp Thiên tu vi tăng lên không ít. Vượt qua nửa bước vĩnh hằng cảnh nhanh chóng tăng lên kỳ. Lúc này, chiến lực của hắn tăng lên không ít. Đã đạt đến tứ cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh cấp độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể nói, hắn hiện tại đã là toàn bộ nguyên hải đỉnh tiêm chiến lực. Áp đảo nguyên thần các cái khác thập nhị tổ phía trên. Nếu là hắn hiện ra thực lực, đủ để trở thành thập tam tổ bên trong đệ nhất tổ. Bất quá, cái này không có ý nghĩa gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên hải, chân cực cung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chân cực cung chính là nguyên hải đứng đầu nhất đại thế lực một trong. Thậm chí so nguyên thần các dạng này lỏng lẻo thế lực muốn cường đại rất nhiều. Nhưng lại 10 điểm điệu thấp, lại không thu đệ tử bình thường. Cho nên nhân số không nhiều. Nhưng mỗi một vị đều là trong tinh anh, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Chỉ là cực cảnh liền có 9 vị, so nguyên thần ô còn nhiều hơn. Trọng yếu nhất chính là chất lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chân cực cung có tứ cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả. Mà nguyên thần các tại Diệp Thiên trước đó nhưng không có tứ cực cảnh. Thậm chí liền 2 cực cảnh cũng không có. Cho nên, chân cực cung có thể mạnh hơn nguyên thần các rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lại, chân cực cung vô cùng đoàn kết, là chân chính thế lực, mà không phải nhàn tản thế lực. Lúc này, Chân cực cung cung chủ. Tứ cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh cấp độ thanh minh thánh tổ ngay tại chiêu đãi ba vị khách nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ Nguyên Nguyên Tổ, Phong Linh Nguyên Tổ, Ngũ Long Nguyên Tổ, các ngươi ba vị giáng lâm ta chân cực cung. Không phải là Bắc Hải lãnh chúa đại nhân có ra lệnh gì hạ đạt sao? Thanh minh thánh tổ tuân hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn trong miệng Bắc Hải lãnh chúa chính là hắn hiệu trung vĩnh hằng cảnh. Mà Bắc Hải lãnh chúa trên thực tế cũng là chân cực cung đã từng một nhiệm kỳ cung chủ. Đột phá đến vĩnh hằng cảnh về sau. Liền ly khai nguyên hải. Chiếm cứ một chỗ thời không lãnh chúa. Mở ra Bắc Hải lãnh địa. Trở thành Bắc Hải lãnh chúa. Nhưng chân cực cung một mực tại là Bắc Hải lãnh chúa hiệu mệnh. Thu thập tình báo cùng truyền vận nhân tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, chân cực cung đản sinh thiên tài cũng không nhiều. Cùng Bắc Hải lãnh địa so sánh còn kém nhiều lắm. Cho nên Bắc Hải lãnh chúa cũng không thể nào quản chân cực cung. Sẽ rất ít phái người tới. Nhưng lần này lại điều động ba vị tứ cực cảnh. Có thể thấy được nhiệm vụ không đơn giản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ Nguyên Nguyên Tổ nghiêm túc nói. Thanh Minh Thánh Tổ, Bắc Hải lãnh chúa đại nhân phái chúng ta tới. Là liên quan tới 10 vạn vĩnh hằng năm cơ duyên. 10 vạn vĩnh hằng năm cơ duyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Minh Thánh Tổ đầu tiên là giật mình một cái. Nhưng chợt kịp phản ứng Kỳ Nguyên Nguyên Tổ nói là cái gì? Vĩnh hằng năm là vĩnh hằng cảnh nhóm dùng để tính toán thời gian một cái đơn vị. Một cái vĩnh hằng năm tương đương với 100 vạn kiếp nguyên. 10 vạn vĩnh hằng năm là bực nào dài dằng dặc tuế nguyệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền liền hắn thanh minh thánh tổ đến nay cũng không có vượt qua 10 vạn vĩnh hằng năm tuế nguyệt. Cũng liền 7, 8 vạn vĩnh hằng năm tuổi tác đi. Mà đây đã là vô cùng lớn số tuổi. Hắn đản sinh niên đại đó liền có thể xưng là nguyên hải mới bắt đầu. Nguyên hải tài nguyên 10 điểm nhiều. Các loại chân quý tài nguyên lần lượt sinh ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể đối với vĩnh hằng cảnh tới nói. 7, 8 vạn vĩnh hằng năm trước đó. Bất quá là một cái nguyên hải luân hồi bắt đầu thôi. Chờ đến kế tiếp luân hồi bắt đầu, nguyên hải tài nguyên lại sẽ lần nữa bộc phát, tựa như nguyên hải mới bắt đầu cảnh tượng, mà nguyên hải chân chính tồn tại bao nhiêu vĩnh hằng năm. Ai cũng không quá rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Minh Thánh Tổ mặc dù không có đản sinh tại 10 vạn vĩnh hằng năm trước tuế nguyệt, nhưng cũng từng nghe nói một cái bí mật. Đó chính là cách mỗi 10 vạn vĩnh hằng năm, nguyên hải liền sẽ sinh ra kinh người cơ duyên, thậm chí sẽ khiến vĩnh hằng cảnh chém giết. Lần trước 10 vạn vĩnh hằng năm trước, rất nhiều vĩnh hằng cảnh chém giết, đem toàn bộ nguyên hải cũng đánh thành phế tích. Trải qua rất nhiều năm tuế nguyệt về sau, nguyên hải mới khôi phục sinh cơ, lại nghênh đón tài nguyên đại bạo phát. Bị hậu thế người tu hành mệnh danh là nguyên hải mới bắt đầu thời đại. Cũng mang ý nghĩa nguyên hải tân sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Trên thực tế tại 10 vạn vĩnh hằng năm trước đó. Vĩnh hằng cảnh nhóm thường xuyên xuất hiện tại nguyên hải. Nhưng từ khi một lần kia đại chiến bên trong. Lãnh chúa liên minh hạ đạt một cái mệnh lệnh. Không cho phép vĩnh hằng cảnh trú lưu tại nguyên hải. Lại mặc dù có sự tình tiến về nguyên hải, cũng không thể dừng lại quá lâu. Chính là phòng ngừa những chuyện tương tự phát sinh. Dù sao thời không lãnh chúa phụ thuộc vào nguyên hải, bọn hắn cũng không muốn nguyên hải ra vấn đề gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một khi nguyên hải xảy ra vấn đề, kia vô số thời không lãnh chúa cũng sẽ không còn tồn tại. Ba vị Bắc Hải lãnh chúa để các ngươi đến tìm kiếm kia phần đại cơ duyên. Thanh Minh Thánh Tổ hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phải. Kỳ Nguyên Nguyên Tổ gật gật đầu. Bác Hải lãnh chúa đại nhân nhường chúng ta tới điều tra. Mà chân cực cung cũng nhất định phải toàn lực xuất động. Một khi điều tra ra cơ duyên vị trí, đản sinh thời gian, nhóm chúng ta liền lập tức thông chi Bắc Hải lãnh chúa. Đến thời điểm Bắc Hải lãnh chúa sẽ đích thân giáng lâm Nguyên Hải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta biết rõ, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ba vị. Thanh Minh Thánh Tổ đáp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những chuyện tương tự tại từng cái thế lực diễn ra. Rất nhiều vĩnh hằng cảnh cũng điều động cực cảnh cấp độ nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả giáng lâm Nguyên Hải. Tin tức như vậy căn bản không gạt được. Nguyên thần các cũng hiểu biết cái này một phần tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kết quả là, Trần Hà Kiếm Tổ đưa tin thập tam tổ. Mở ra một tràng hội nghị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Diệp Thiên nhận được tin tức về sau. Trước tiên điều động phục chế thân thể đi tới Nguyên Thần Các. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.